Chiến thần Sở Bác, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 Lạc Vinh Quang thấp giọng đe dọa nói xong, ông ta lại ngồi vào ghế chính, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng ông ta không nhìn thấy, Châu Minh Hạo, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn ở bên cạnh ông ta đang khẽ cau mày. Còn khách khứa bên dưới cũng ngẩn ra, ông già nhà họ La này, ngay cả cháu gái ruột mà ông ta cũng đối xử như thế này. Thật đúng là càng già càng độc ác. Về phần Lạc Tuyết, cơn đau ở bàn chân và da đầu khiến cô không nói thành lời. Hai dòng nước mắt chảy dài không tự chủ được, nỗi tủi nhục trong lòng cô dâng lên đến tột cùng, nhưng cô chỉ biết nghiến răng, âm thầm chịu đựng. Cô chỉ có thể chịu đựng, nếu không, không chỉ cô bị tổn thương, còn cô con gái 4 tuổi của cô nữa. Tôi, La Huy, bằng lòng kết hôn với Lạc Tuyết, cả đời này đối xử tốt với cô ấy. Lạc Tuyết, em đồng ý lấy anh chứ? La Huy ngoài mặt thì thành khẩn, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Tuyết đầy hằn học. Đến giờ vẫn còn do dự sao? Hừ, đêm nay cậu chủ tôi chơi cô cho biết mặt. Lạc Tuyết, còn cháu thì sao? Lạc Vinh Quang nheo mắt nhìn cháu gái, giọng điệu đe dọa không chút che giấu. Tôi, tim Lạc Tuyết run lên, nghĩ đến con gái còn đang nằm viện, cô liền nhắm mắt tuyệt vọng, bất lực. Tôi không đồng ý, chỉ 4 chữ, vang vọng khắp sảnh đường. Tuy nhiên, người lên tiếng lại không phải là Lạc Tuyết đang quỳ trên mặt đất. Khán giả im lặng trong giây lát, mọi người đồng loạt quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lộc cộc, tiếng gậy tre đập xuống đất nghe hơi chát chúa. Ở cửa đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bình tĩnh, lão luyện, đẹp trai. Chỉ là đôi mắt trống rỗng dưới cặp kính râm trông thật lạc lõng. Sở Bác, mày đến đây làm gì? Nhìn thấy người tới, Lạc Vinh Quang vênh mặt đứng lên, đôi lông mày nhíu chặt. Đây không phải là nơi mày có thể tới, mau cút đi. Bảo vệ ở đâu, mau ném nó ra ngoài. Lạc Vinh Quang xua tay không hài lòng, hôm nay là bước mấu chốt nhất trong kế hoạch của ông ta, tuyệt đối không thể bị hủy hoại. Tuy nhiên, Sở Bác vẫn bất động, tiếng cây gậy trúc gõ xuống, từng bước đi tới trước mặt Lạc Tuyết. Anh đưa tay ra, hơi run rẩy nâng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của cô lên. Cách Trương,